Rồi đây rồi mới lấy cái phần tới cái nghiệp, mới lấy nghiệp chung, rồi so với nghiệp riêng, rồi mới gọi là để mà đi đến gọi sự gọi là nhận rõ sự thật ở trong mười phương đó. Tức là Phật bảo A Nan, như các chúng sinh do nghiệp chung vọng thấy, thì so với một người do nghiệp riêng vọng thấy, thì một người nhắm mắt cùng đồng như cả một nước kia. Người thấy bóng tròn kia do bệnh mắt mà vọng sinh, còn trong một nước kia hiện ra những điểm không tốt là do ác duyên nghiệp chung, nên các chúng sinh đó đồng thấy các điểm ác hiện ra, thì cả hai đều là do vọng thấy từ vô thủy mà phát sinh. Lệ như là 3000 châu ở trong cõi Diêm Phù Đề và cõi Ta Bà cho đến mười phương các nước hữu lậu và các chúng sinh thì đồng là tâm tính nhiệm màu sáng suốt giác ngộ vô lậu. Những cái thấy nghe hiểu biết là bệnh duyên hư dối, hòa hợp vọng sinh, rồi hòa hợp vọng tử. Nếu hay xa lìa các duyên hòa hợp và không hòa hợp thì diệt trừ các nhân sinh tử, viên mãn bồ đề, tính không sinh diệt, thanh tịnh bản tâm bản giác thường trụ. Tức là đây, tức là rõ được một người do cái nghiệp riêng nó vọng thấy, thì đem cái chỗ vọng thấy của một người do nghiệp riêng vọng thấy đó thì so với các chúng sanh do nghiệp chung mê lầm mà vọng thấy có hiện ra là cõi Ta Bà cho đến mười phương cõi nước thì cũng giống vậy đó, thì cũng đều gọi là cái thấy bệnh đó thôi. Đây gọi là cái thấy bệnh, mà thấy bệnh từ vô thủy, cũng là cái gọi là cái vọng thấy. Tức là đây là dùng gọi là dùng cái thấy nghiệp riêng để mà so rồi cái thấy nghiệp chung, rồi lấy cái thấy nghiệp chung với nghiệp riêng đó để mà nói lên cái thấy của mà chúng sinh trong là mười phương thế giới này, thấy gọi là Ta Bà, thấy mười phương cõi nước, thấy các chúng sanh đó thì cũng đều là cái thấy gọi cái thấy bệnh thấy vọng như vậy đó. Tức là giống như là mắc bệnh rồi vọng thấy có cái bóng loài vậy thôi. Cũng như là người mà trong một nước, người một nước là do cái nghiệp ác nó chung đó đó, rồi thấy là có hiện ra những cái điểm điểm xấu đó, thì đó cũng do cái nghiệp ác của cái nghiệp chung của những cái người trong nước đó thôi, là hiện ra vậy thôi, chứ còn người nước khác là không thấy, không? Vậy tức là cái đó là cũng là cái vọng hiện thôi. Chứ nếu mà thật sự mà nó có thật thì những người nước khác cũng phải thấy, thấy không? Cũng vậy đó. Thí dụ cái bóng tròn mà nó hiện ra đó, nếu mà thật nó là thật á, thì những người mắt sáng, mắt không có bệnh nó cũng phải thấy, thấy không? Bởi vì nó là thật thì cái người kia cũng phải thấy. Còn này chỉ riêng người mắc bệnh thấy thôi. Thì đó là chỉ nói là vọng hiện do có mắc bệnh đó. Thì cũng vậy. Chúng sanh là do mắc bệnh cho mới thấy hiện ra là có mình, có người, có thế giới. Thì đó là cũng là do mắc bệnh mà vọng hiện đó thôi. Còn với người mắc sáng, tức là những bậc giác ngộ chư Phật đồ đó, thì các ngài thấy là thì không có gì hết. Như vậy thì cho nên ở đây thì để nói lên vậy đó. Vậy thì tức là ở trong cái tâm bản giác nhiệm màu sáng suốt mà nó mê, thành ra mới vọng thấy ra có các thứ như hiện ở trước, các thứ sai biệt hiện ở trước. Thì cái đó gọi là những người gọi là vô minh vọng động thành nghiệp đó. Vô minh vọng động thành nghiệp, rồi do nghiệp đó rồi mới hiện ra các thứ. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thấy không? Đó thì chứ hành nó tức là nghiệp đó, thấy không? Tức là do cái vô minh này nó hành, tức là nó vọng động, bất giác nên vọng động, vọng động thành ra rồi có thấy này kia nó hiện ra. Thì những cái đó, những cái thấy hiện ra đó là do mê thôi. Chứ còn cái tâm bản giác sáng suốt nhiều màu đó, thì nó vẫn là một thể thôi. Như vậy thì khi mà ngộ trở lại, ngộ trở lại cái tâm thể bản giác sáng suốt đó, thì quên cái thấy đây kia. Nếu là ngộ trở lại cái tâm thể bản giác sáng suốt thì quên cái thấy đây kia sai biệt đó, thì vậy tức là dứt cái nhân sanh tử hư vọng mà trở lại, trở về cái chân tâm thường trụ từ nguyên thủy. Cho nên đây là Phật nói rõ, nghĩa là những cái mà thấy nghe hiểu biết là cái bệnh duyên nó hư dối và hòa hợp vọng sanh hòa hợp vọng tử thôi. Nó hòa hợp mà vọng sanh rồi hòa hợp mà vọng tử, tức là sanh tử chỉ là sự là hòa hợp mà nó vọng khởi, tức là nó là không có thực, mà không thực để nói lên chính nó là vô sanh. Đó là ý là chỗ đó. Cho nên nếu người mà hay xa lìa được các duyên hòa hợp và không hòa hợp đó, thì diệt trừ các nhân sanh tử, rồi viên mãn được bồ đề, tính không sinh diệt. Cho nên ở đây, quán kỹ thấy rõ cái điều đó đó, thì để cảnh tỉnh cho mọi người là mình chớ có tin vào cái thấy kia đây hiện tiền các thứ đó. Chớ có tin vào cái thấy mà thấy kia thấy đây các thứ hiện tiền sai biệt đó. Chớ dội tin vào cái thấy đó. Cái thấy đó là thuộc về cái thấy bệnh. Mà phải soi trở lại đó. Soi trở lại cái gọi là cái thấy không hai đó. Cho nên là các trong nhà thiền, các thiền sư mà luôn luôn là phá về cái thấy đối đãi đó. Nhất là học tính tâm minh vừa rồi đó. Trong tính minh vừa rồi là ngày tăng sáng là ngày luôn luôn là ngày phá cái thấy hai bên. Do đó mà đây là nhắc đó. Không? Chớ có dội mà tin vào cái thấy hai bên, cái thấy kia đây đó. Mà không tin vào cái thấy gọi là hiện tiền các thứ mà kia đây sai biệt đó đó, thì phiền não từ đâu khởi được? Mình không có tin vào cái thấy nó, không? Thì phiền não nó bám ở đâu là khởi? Chính vì cái thấy này nè, nó mới khởi phiền não nè, không? Thấy kia, thấy đây, thấy này, thấy nọ đó, không? Thì chính cái thấy này đó, nó mới là khởi phiền não nè. Còn không tin vào nó, không? Không bám vào nó, thì phiền não nương vào đâu để khởi? À, thì đó là con đường giải thoát hiện ngay trước mắt, chứ đâu phải tìm đâu ra. Nó đường giải thoát là vậy đó. Cho nên gọi là mình tu hành đó là tu hành ngay chỗ này đây, chứ không phải đâu khác hết. Tu hành là tu hành ngay chỗ đó đó. Không biết là mình có lo tìm mà tu ở đâu đâu đâu không, mà tu hoài nhiều khi là tu không thấy tiếng rồi cái thì chán, bởi vì không nắm vững được cái đường lối. Còn nắm vững được thấy rõ thì đường lối rất là sáng tỏa, không? Ngay đó, không? Ngay chỗ thấy nghe biết hiện tiền của mình đây, ngay chỗ này đây, tu ngay chỗ này đây, tu như nào đấy. Chứ đâu phải mà lên núi, lên non đầu tìm chỗ này, chỗ kia đầu tu. Đó gọi là ngoài tâm mà cầu pháp. Mà ngoài tâm mà cầu pháp thì là gì? Đó. Cho nên đó là cái lẽ thật chỗ đó, chúng ta phải thấy được cái đó. Cho nên tu hoài mà không thấy hết mê là do là không có đúng đường. Còn tu đúng đường là bảo đảm là mỗi bước đi là mỗi bước là giảm bớt cái mê. Bảo đảm chắc chắn nữa. Mỗi bước đi là mỗi bước bớt cái mê. Còn không thì vậy đó. Tu hoài mà không thấy hết. Bởi vì đó là cứ nhận theo cái thấy bệnh. Không? Cứ nhận theo cái thấy bệnh thôi thì làm sao hết bệnh được. Rõ ràng như thế. Phải nhận cái thấy không bệnh đó. Nắm chỗ đó mà đi thì tức là nó phải hết bệnh thôi. Còn cứ lấy cái thấy bệnh đó thì nhận ra đó để mà tu thì sao hết bệnh được. Cho nên đây là cái chỗ mà gọi là người mà gọi là thật tâm thiết tha tu hành đó phải quán kỹ thì để thấy rằng cái là thật nó rõ ràng thôi, và Phật nói những lời chân thật chứ không có dối gạt mình. Đó là chính là Ngài giác ngộ, Ngài thấy được, Ngài chỉ ra cho mình, chứ đây không phải là Ngài suy luận đặt ra gì hết. Cho nên đây là những lẽ thật, nó luôn luôn là nó hiện hữu sáng suốt vậy thôi, không ai có thể làm thay đổi nó được. Đó là gọi là nói lên về cái thấy nghiệp chung, rồi cái thấy nghiệp riêng, rồi lấy hai cái thấy nghiệp chung nghiệp riêng đó rồi tới lui đó, tới lui để rồi mới chỉ ra cái thấy gọi là mê lầm của chúng sanh từ vô thủy. Thì vậy để thấy rằng nghĩa là cái thấy mê lầm của chúng sanh từ vô thủy đó là cũng vốn là từ trong một cái tâm bản giác sáng suốt, rồi mê vọng khởi ra các thứ sai biệt như đó. Nếu ngộ trở lại thì cũng đồng là một thể giác chứ không có gì khác. Mà chính vì vậy cho nên rồi khi mà người mà thật sự mà giác ngộ được cái lẽ thật đó rồi thì chỗ thấy nó như nhau. Cho nên từ Đức Phật rồi cho đến các tổ sau này, các thiền sư sau này đó, Khi mà các ngài giác ngộ được rồi thì cái thấy của ngài là nó gọi là nó khế hợp nhau, thông cảm nhau, không có sai biệt. Cho nên chính ngài Lâm Tế ngài cũng từng nói đó, theo chỗ thấy của Sơn Tăng là cùng Đức Phật Thích Ca không khác. Rồi cũng vậy, nghĩa là Đức Phật ngài khai thị những cái lẽ thật này cho ngài A Nan, nói rõ những cái tính thấy rồi đó. Thì rồi mình đọc qua sách thiền thì mình thấy các thiền sư, các ngài khai thị cho người học thì cũng đồng cái chỗ thấy đó thôi. Chỉ có cái cách đó thì nó có hơi khác. Tức là không phải là y khuôn. Thí dụ như Phật giơ nắm tay lên coi nắm coi nắm thì khai thị cho ngài A Nan. Rồi các thiền sư đâu phải là các ngài rồi tới muốn khai thị học cũng đưa tay coi nắm coi nắm thì ta thấy là này, bắt chước Phật chưa thì họ đâu có sáng được. Nhưng mà các thiền sư thì các ngài cũng lấy cái ý đó nhưng mà khai thị bằng cái cách của mình, không? Tức là nó sáng tạo để không có gọi là giống như là đóng khung thì người ta mới thấy được nó linh động, không? Thì vậy cũng vậy đó. Ví dụ ngài Quy Sơn đầu rồi ngài khai thị thì ngài đưa cái Phật tử lên, không? Chứ là phải bắt buộc phải đưa nắm tay mới được, phải không? À, rồi ngài Bá Trượng thì ngài đưa cái cục lửa đốm lửa lên, không? Thì vậy đó, tức là mỗi người có cái cách khai thị, không? Nhưng mà cũng đồng là một cái ý đó, phải không? Thì cái đó mới là cái gọi là linh động sáng tạo. Chứ còn cứ bắt chước cái hoài ra thì nhiều khi người ta cũng mê như thường à. Rồi nhiều khi rồi cũng không thấy được cái thật. Không? Rồi có khi thì còn mắc kẹt nữa. Giống cũng như là hai cái chú tiểu mà ở gần hai thiền viện mà đối đáp rồi đó. Tức là cứ chấp cái khuôn đó thì nhiều khi rồi nó thành ra mắc kẹt. Không có sáng tỏa được cái lý thật. Hai chú thì một chú á, thì linh động, còn một chú á, thì cứ chấp cứ khư chỗ à. Ví dụ như là chú đi ra thì gặp chú kia hỏi là hôm nay Quynh đi đâu vậy, thì chú kia nói thì là chân bước đâu rồi tôi đi đó thôi, chân bước đâu rồi tôi đi đó thôi. Thì cái chú này không biết sao để mà trả lời, về mới hỏi ông thầy, thì ông thầy mới bảo à, con sao mà dốt quá vậy, thì sao không hỏi lại nó, nếu mà không có chân thì sao, ông nói chân đi đâu thì ông đi đó mà không có chân thì sao. Thì anh học được câu đó, coi như có câu đó thôi, thì cứ bám vào câu đó. Hôm sau cũng canh ra canh thì gặp ông này nữa, hỏi à còn bữa nay Quynh đi đâu vậy, để chờ coi ông này nói ra mình bám câu đó để mà mình đáp lại theo kiểu ông thầy chỉ đó. Nhưng mà không ngờ là ông chú tiểu bên nay đâu phải đáp gì nữa. Cho nên chú nói thì cứ gió thổi đâu rồi tôi đi đó thôi. Thì ông kia thì đúng là nếu mà linh động thì mình biết trả lời liền. Còn ông này cứ chấp câu bây giờ chỉ phải làm sao mà nói đúng cái chân thì mới trả lời được. Còn không đúng cái chân thì hết trả lời. Nó cứ cố chấp là cái y khuôn đó. Y khuôn là cái đó gọi là cái chết một chỗ. Phải không? Hãy đóng khung là thì chết một chỗ. Còn thiền là sống động. Phải không? Gọi là sáng tạo. Còn hãy đóng khung là thành chết. Phải không? Cứ nghĩ là phải là mà đáp sao mà gặp nhau cái bằng chân thì mới trả lời được. Còn đáp khác bằng chân là không biết trả lời. Chứ còn đúng thì hôm nay gió thổi đâu đi đó thì không có gió thì sao? Phải không? Thì không biết trả lời vậy. Cho nên giờ hỏi ông thầy, ông thầy cũng nói vậy. Con sao mà thiệt là chậm lục quá thì không hỏi nó vậy, thì nếu mà không có gió thì sao à, thì ông cũng học được hai câu rồi. Cứ nhiều đó thì qua hôm sau thì canh bữa nữa, bữa nay thì hỏi còn bữa nay thì Quynh đi đâu vậy, thì ông kia thì tôi đi chợ mua rau thôi. Đúng rồi, cũng không biết sao trả lời luôn. Phải không? Đó, thì đó là cho cái gọi là cái thấy gọi là đóng khung đó. Cứ đóng khung chỗ thì thành ra cái thấy chết. Còn cái thấy sáng tạo á thì nó phải tùy duyên, tùy cảnh, nó mà linh động. Nhưng mà quan trọng là không đánh mất được cái ý. Ha, phải không? Cũng như vậy đó, Đức Phật thì giơ tay lên, thì các thiền sư sau này thì không giơ tay, nhưng mà giơ Phật tử. hoặc là giơ cái búa lên cũng được vậy, phải không? Đâu cần gì phải giơ cái tay. Còn cũng vậy, Phật kêu ngài lao la đánh chuông, thì sau này các thiền sư cũng đâu cần phải kêu người ta đánh chuông. Các ngài sau thì khi là như là các ngài có người thì cứ gọi là bảo ông là nghe tiếng chim kêu, hoặc là tiếng suối chảy đó, hoặc là như ngài Cảnh Thanh thì dùng cái tiếng mưa rơi đó khai thủy, phải không? Đâu cần gì mà phải đánh chuông. Quan trọng là nhận ra cái tánh nghe đó, chứ không phải là ở cái tiếng chuông, phải không? Nó quan trọng như đó. Thì đây cũng vậy đó, phải thấy được, học được cái đó, để rồi mình thấy được cái ý của Phật. Cho nên là khi mà giác ngộ được cái lẽ thật rồi, thì cái chỗ thấy nó như nhau, nó thông suốt với nhau.